Như vậy, trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có lực lượng của thần mới có thể đem phá hủy. Nghĩ đến thần, Hoắc Vũ Hạo liền không tự chủ nghĩ tới tình tự chi thần Dung Niệm Băng. Thực lực của mình còn xa xa chưa đủ, ít nhất trước mắt còn không cách nào đưa hắn cho mình chuôi này thần lộ đao hoàn toàn phát huy ra uy lực. Bằng không mà nói, ở đằng kia băng trong nước như thế nào lại bị Hải công chúa bức bách chật vật như vậy. Hoắc Vũ Hạo vây quanh Minh Đô vòng vo 1/4 khoảng cách lần nữa nằm xuống tại trong thực vật đã tiến hành lần thứ nhất dò xét. Minh Đô tình huống cơ hồ cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm. Tại mỗi một bên cạnh đều có dựa vào tại năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí bố trí to lớn hồn đạo trận địa, đều có hồn đạo sư ở trong đó tiến hành điều khiển. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo tại mấy lần thí nghiệm sau cũng phát hiện muốn thông qua nhập vi cảnh giới tinh thần lực cảm nhận được thực vật nhóm tinh thần chấn động, như vậy thân thể của hắn phải số lớn tiếp xúc thực vật mới được. Ví dụ như, nằm ở lam ngân thảo ở bên trong, hoặc là trong bụi cỏ. Dựa vào thân cây cũng được. Nhưng nếu như thân thể không có tiếp xúc thực vật như vậy, hắn liền không cách nào cảm nhận được thực vật nhóm tinh thần chấn động rồi. Cách chương.